Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghĩa Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập tiếp theo, tập 10 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga. Bà rắn chết. Chết còn queo trong góc nhà. Phải đến mấy ngày sau, đứa cháu mới đến và phát hiện ra. Chưa đám ma nào thu hút được sự chú ý đặc biệt của dân làng Xuân Hạ như đám ma bà rắn. Người ta ùn ùn kéo đến từ lúc biết tin, không đợi khâm liệm phát tang kèn trống. Khi bà còn sống, chẳng ai dám lai vãng đến căn nhà nhỏ như tổ chim ấy. Và những truyền thuyết về bà từ bọn trẻ con mẫu giáo trở đi cũng thuộc lòng. Bây giờ, người ta chen nhau vòng trong vòng ngoài để xem. Người già thì xem bà ấy có gì khác ngày xưa không. Bọn trẻ thì tò mò chuyện bà ấy có đuôi rắn thật không. Có viên ngọc nào ngậm trong miệng không. Có xinh đẹp như tiên không. Bà rắn và ngôi nhà của bà luôn là điều bí ẩn đối với mọi người. Thấy bà sống thọ quá, người ta còn đồn đại. Bà ấy là tinh rắn, là rắn chúa biến thành người, không bao giờ chết đâu. Cứ đến 100 tuổi bà ấy lại lột xác như rắn lột rồi sống tiếp. Rất nhiều người tin vào điều đó bởi họ thấy một sự thật hiển hiện là bà sống bao năm nay rồi có chết đâu. Chẳng ai biết tuổi chính xác của bà, kể cả những người già nhất làng. Già cả lại càng hay lu lẫn, nhớ quên linh tinh cả. Cho nên người ta đoán bà rắn nếu không 100 tuổi rồi cũng phải suýt soát con số ấy. Người chân mất thịt làm sao sống được thế? Người thọ nhất làng tính đến nay là cụ Phường họ Bùi, 98 tuổi tròn mới tạ thế. Cụ có con cháu đủ đầy, được chăm sóc nâng giấc. Đằng này, bà rắn sống một mình, thui thủi, thế mà thọ được mới tài. Nhiều người xông vào giúp người nhà bà rắn thay quần áo và khâm liệm cho bà. Chắc do tò mò là chính. Người ta lên kinh ngạc. Bà rắn chết trong tư thế nằm nghiêng, co quắp, ôm chặt chiếc ghế gỗ, người cứng đờ lạnh cống, không làm cách nào gỡ được chiếc ghế ra khỏi bà. Người ta hơ lửa, chườm rượu gừng, co kéo đủ cả mà vô ích. Bà rắn cứ còng queo, cứ cứng đờ như được tạc từ đá tảng. Thế là rắc rối lại nảy sinh. Làm thế nào cho được bái và áo quan? Chiếc quan tài đỏ chót đã để sẵn ở hiên nhà, người ta đo đạc rồi bắt đầu thất vọng. Thậm chí cũng không thể khâm liệm được cho bà. Quần áo mới mua về rồi, nhưng chẳng làm thế nào đổi thay cái dáng nằm cong như con tôm kho, lại ôm theo cái ghế của bà. Hì hục mãi, bàn tán mãi, chẳng ai làm gì nổi, chẳng có mưu kế nào khả thi. Cái bà rắn này, sống đã đặc biệt, chết còn đặc biệt hơn. Dân làng Xuân Hải lại xôn xao vì sự bất thường ấy. Đã bảo mà, bà rắn không phải người trần mất thịt đâu. Hay cái ghế kia có cái gì đặc biệt mà bà ấy cứ ôm khư khư, không tài nào gỡ nổi. Thế thì phải chôn nó theo bà ấy thôi. Có người hiến kế lấy dao, lấy búa, phá cái ghế ra thành từng mảnh nhỏ. Những đám đông phản đối, người ta bắt đầu tin vào cái sự huyền bí của cái ghế. Cuối cùng, quyết định đưa ra là cứ chôn bà rắn nguyên hiện trạng, bởi chẳng ai có thể làm khác được. Không cho bà vào quan tài được, người ta đặt bà lên võng khiêng đi. Đám thanh niên đào huyệt toát mồ hôi, bởi phải đào cái huyệt rộng gấp đôi người thường. Ai đó có sáng kiến dài xuống đáy huyệt một lớp chè khô nhưng dài thảm. Dì chứ chè thì nhà nào cũng sẵn, mọi người hối hả chạy về. Đến khi sàng đất cuối cùng được đắp lên mộ, dân làng mới lục tục tàn về. Người ta bàn tán râm ran, kẻ bảo khổ thân bà ấy, sống thì cô độc mà chết thì co quắp, đến mảnh áo mới cũng không được mặc. Tội lỗi gì mà rời đày ghê gớm thế? Người ta lại lắc đầu, cho rằng bà rất sướng, sống đến hàng trăm tuổi. Cơ mà thử hỏi đã đám ma ai đông được như đám ma của bà ấy đâu? Bỗng nhiên có tiếng rú lên, cháy, nhà bà rắn cháy rồi. Tất cả lại tơi tả chạy ngược về phía nhà bà. Cháy thật, lửa đang bốc đùng đùng trên mái cọ. Đám đông trố mắt bất lực, không thể dập đám cháy bằng cách nào vì lửa đã lên cao quá mà nguồn nước lại tít dưới chân đồi. Sân nhà bà rắn có cái giếng bỏ hoang đã lâu, sâu tùn hút, quanh thành giếng, cây dương xì mọc xùm xòa, không có cần kéo nước, không có gầu múc. Chiếc quan tài đỏ chót để ngay cạnh cửa cũng đang bốc cháy đùng đùng. Khi đưa bà rắn đi, chẳng có ai ở lại, nên nhà cháy lúc nào, cháy thế nào cũng chẳng ai hay. Đám đàn ông hét oang oang rằng chắc tại hương nến không cẩn thận, lại đang là mùa hanh, nên lửa bén vào gỗ và mái rất nhanh. Cánh đàn bà lại thì thào về những bí ẩn, những lạ lùng xung quanh bà rắn. Rồi các bà còn phát hiện ra, không thấy cánh nhà ông Khang, cũng như ông Bang trong đám tang này, chỉ có mỗi Cang xuất hiện với vai trò là phó chủ tịch xã. Chẳng gì ông Bang cũng phải gọi bà rắn là gì cơ mà, bởi vì bà bé chị bà rắn là vợ tư của bố ông Bang. Thế mà chẳng thấy ông ấy lai vãng gì, nghĩa tử là nghĩa tận mà lại không nỡ đến thắp cho bà ấy nén hương. Nhưng rồi người ta lại gật gù bảo nhau, trông chờ làm sao được vào ông Bang, đến mộ bà bé ông ấy còn để một mình chồng trơ dưới mả lạng kia kìa. Sự thật thì từ lúc biết tin bà rắn chết, tự nhiên ông Bang thấy nhẹ cả người. Bà rắn là người cuối cùng biết tường tận chuyện bà bé và nhiều bí mật của nhà ông. Ông đã nghe con Thề thì thào với con Mai Anh vài lần về bà rắn. Nghĩ đến Thề, người ông vừa bừng bừng như con lửa, lại vừa thấp thỏm âu lo. Tưởng nó dọa bỏ đi ít ngày, ai ngờ biệt tích luôn. Vợ ông khóc lóc kêu gào, thì thằng Cang giáo hoành. Nếu nó đi một mình mới đáng lo, chứ có cả thằng Nguyên ấy, thì kệ chúng nó. Trong chuyện này, ông Bang tức con trai lắm mà không nói được. 100%, thằng Cang biết chuyện, bao che cho con Thề. Chứ chẳng lý gì mà con Thề dễ dàng đăng ký kết hôn, dễ dàng trốn đi như thế. Chuyện đã rồi, ông chẳng biết làm sao, chỉ biết dọa. Nó mà vác mặt về đây, tao chém chết. Tức thì bà vợ đắm điều lại lu loa. Ông nói thế, đời nào nó dám về. Ông ác vừa vừa thôi chứ, còn tôi rứt ruột đẻ ra, tôi phải xót. Bà ấy làm như tại ông tất cả, làm như chỉ mình ông cấm đoán con Thề yêu thằng Nguyên. Phía đằng nhà thằng Nguyên, ban đầu ánh ngòi bắn tin, bảo tại con Thề hư hỏng, rủ dê quyến rũ con trai họ trốn đi. Sau thấy cánh nhà ông Bang im lìm, không đối lời, đâm ra chán, lẽ ra ông Bang cũng định chơi lại, nhưng Cang Can, nó bảo hai đứa không chịu nổi sự cấm đoán của gia đình, đã rủ nhau trốn đi rồi. Bây giờ còn cãi nhau làm gì cho nó mỏi mồm ra. Người ta muốn nói gì thì nói, bố không phải lên tiếng. Để từ chuyện này nó hoảng sang chuyện khác, phiền phức lắm. Ông Khang, vợ chồng ông Độ và vợ chồng Đức sốt ruột khi hết thời hạn 3 tháng học của thằng Hải, mà chưa thấy nó được đi làm. Tiền nợ lãi cứ sòn sòn đè từng ngày một, chưa trả ngay, sau một tháng, lãi bị nhập vào gốc, lại đè tiếp. Vợ Đức lúc nào cũng choi choi như ngồi trên tổ kiến lửa. Ông Khang bảo học giáp Phú huyện tìm nghĩa vào, định hỏi han chuyện thằng Hải. Học lạo bạo, thằng Hải ở tận bên Hàn Quốc, thằng Nghĩa cũng ở nhà như mình, biết gì mà bố hỏi đó. Ông Khang quát ngậu lên. Dạo này động tí là bố con quát nhau, thằng Học không chịu lép, cứ lẩm bẩm một mình. Con đã nói mà cấm coi nghe. Bỏ ra một đống tiền, để bây giờ ngồi ngóng. Kiếm tiền dễ dàng như nhặt lá rụng như nó nói, làm gì đến lượt mình. Tuy là lẩm bẩm một mình như ông Khang nghe thấy hết, ông đã định choang cho con trai một trận vì cái tội hỗn hào. Nhưng nghĩ sao lại lờ đi, coi như không biết. Bây giờ ầm ĩ lên, chỉ dại, nguyên chuyện thằng Học tự ái không đi tìm thằng Nghĩa nữa cũng đủ giờ rồi. Từ đây ra thị trấn chỉ hơn chục cây, kể ra ông cũng có thể túc tắc đạp xe. Nhưng đích thân ông ra lại mang tiếng với thằng cháu là mình chắc lép quá, không tin tưởng nó nên cứ phải qua lại thúc giục, hỏi han. Thằng Nghĩa có vẻ ngại nhất thằng Học, nên để thằng Học ra là đúng. Lúc Học chuẩn bị đi, ông Khang còn dặn dò cẩn thận. Giả đấy, lựa lời mà hỏi nó, xem khi nào thằng Hải được đi làm. Đừng có chua gì đã ầm ĩ lên, nó giúp nhà mình, chẳng được cái gì thì chớ. Học dài giọng, chẳng được cái gì. ông Khang vẫn phải nhẫn nhịn, lặng im. Thực ra, không cần phải bố soi bảo, Học đã định sẽ ra thị trấn gặp Nghĩa. Ngay từ hôm Nghĩa liến thoáng hứa hẹn sẽ chạy cho thằng Hải đi du học nước ngoài để trốn ra làm việc kiếm tiền, anh đã thấy nghi nghi. Nếu dễ dàng như thế, đâu đến lượt thằng Hải, nhưng cả họ lại tin lời Nghĩa như bị bùa mê. Nhất là ông Khang. Vốn cẩn thận kỹ lưỡng như thế, mà ông chẳng mảy may nghi ngại chút nào trước những lời đường mật của Nghĩa. Lý lẽ của ông rất đơn giản. Nó là cháu ruột ông cơ mà. Chẳng đời nào nó lại đi lừa bác. Cái giá 100 triệu Nghĩa đưa ra là một tài sản khổng lồ. Chắc chưa bao giờ vợ chồng Đức dám nằm mơ thấy. Học chủ quan nghĩ chắc chẳng chạy đâu ra tiền cho thằng Hải đi thì giấc mơ du học sẽ tan. Ai ngờ, dưới sự chỉ đạo và ủng hộ của ông Khang, mọi người quyết tâm chạy tiền bằng mọi giá. Vợ chồng Đức còn dám vay lãi 1,2 phân, mà vay nhiều, vay liều vay lĩnh, Học can ngăn. Ngay lập tức bị coi là chọc gậy bánh xe. Đến giờ, anh thấy hối hận vì mình đã không kiên quyết hơn trong chuyện can ngăn mọi người. Giả sử có chuyện gì không may xảy ra, bố mẹ thằng Hải đào đâu ra số tiền khổng lồ như thế để trả nợ cho con. Rồi mọi người sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu ông Khang. Ông xẻ cửa xẻ nhà cho em trai, cho các cháu như vậy. Oái oăm tay cũng là nghĩ đến mình nhiều hơn, chứ không hẳn chỉ vì trách nhiệm, vì yêu thương. Học hiểu rõ bố mình luôn luôn tỏ ra ta đây là nhất trong mắt họ hàng anh em. Muốn mọi người kính phục ông, muốn xóm làng kính phục, họ Nguyễn Đình nhà ông là đại diện. Ông tìm mọi cách để trấn hưng dòng họ, nhưng càng loay hoay lại càng mắc chỗ nọ vướng chỗ kia. Học không bị tư tưởng của bố ảnh hưởng chi phối. Anh nhìn ngay ra những điều vô lý từ ông, nên bị ông ghét nhất. Anh đã từng thẳng thắn chuyện trò với bố về dòng họ. Đành rằng xưa kia họ Nguyễn Đình danh gia vọng tộc, nhiều người vua biết mặt chúa biết tên. Nhưng cái thời vàng son ấy đã không còn, thì con cháu phải biết sống như những người bình thường xung quanh. Đừng tự kiêu tự đại hão huyền. Nhưng anh bị bố chửi vì thối chí, vì coi thường dòng họ. Học chán, mặc bố cứ việc loay hoay chống đỡ cho cả họ. Vài chục năm về trước, người ta nhìn họ Nguyễn Đình với con mắt nề phục. Bây giờ mọi chuyện khác đi nhiều. Ông Khang không chịu được sự khác đi ấy, nên cứ phải tìm mọi cách để dựng uy tín của họ mình lên. Chỉ tổ làm thiên hạ buồn cười. Anh em bố con chia rẽ. Ngay như chuyện thằng Hải đi du học bằng 100 triệu này, chưa thấy vẻ vang nên ông lên bà đâu, chỉ thấy nợ ngập đầu ngập cổ. Tự dưng Học có cảm giác bất an. Cảm giác bất an ấy tăng dần rõ rệt khi Học không gặp được Nghĩa. Cô vợ mất danh mỏ đỏ của anh ta ngồi lì ở bàn máy khâu không thèm đứng dậy. Mặt xì ra khi Học hỏi thăm chồng. Ôi dồi ôi, giờ ấy thì có mà thiên lôi biết được nó ở đâu. Học lo lắng. Liệu tối chú ấy có về không? Cô ta trề môi. Đi rồi, đi theo con đĩ nào hàng hơn chục ngày nay rồi có thấy mặt mũi đâu. Học thất vọng quay ra. Vợ Nghĩa chợt gọi dần lại. Bác Học này, em hỏi thật nhé. Nó cơ nợ nần, lừa đảo gì bác không đây? Học gượng cười lắc đầu. Lúc này cô em dâu mới có vẻ cởi mở hơn nên nói một tràng không nghỉ. Thế mà em cứ tưởng, em bảo thật ý, các bác đừng tin cái thằng chồng em, toàn lông bông lừa đảo thôi đấy. Ra nó vẫn chưa lừa người nhà. Mấy hôm nay toàn người đến đòi hỏi tiền. Em bảo ơ hay, các người đòi gì tôi? Tôi vay bỏ nợ nần gì các người mà đòi. Các người cho ai vay thì đến đúng người đấy mà đòi nhá. Lôi thôi tôi chửi cho là dại mặt đấy. Nó đe mình trước đây. Đúng là dân chợ búa. Học nghĩ thầm, không khỏi toát mồ hôi. Anh không sợ lời đe trước lôi thôi tôi chửi cho của vợ Học mà sợ số tiền 100 triệu của vợ chồng nhà Đức sẽ không có hồi âm. Anh quay vào hỏi thêm câu nữa. Liệu bao giờ chú ấy về nhỉ? Vợ Nghĩa lại ngoan ngoèn. Bác hỏi thế thì em chịu. Có ai buộc được chân nó đi cũng chẳng mồm mồm nói với vợ một câu. Thích thì nó về, không thích thì lại đi. Tôi thế này, nếu có việc gì cần, khi nào nó về, em bảo nó vào trong bác ngay. Học hoang mang ra về, anh thấy lo thực sự. Đến nửa đường, nghĩ đi nghĩ lại, anh quay xe. vào nhà bố mẹ đẻ của Nghĩa, bà cô anh thấy cháu đến thì thoáng âu lo. Ở bên nhà có chuyện gì thế? Cậu Bằng ốm đau ra làm sao rồi? Học thở dài. Vẫn điều trị trên bệnh viện tỉnh, lúc đỡ lúc không. Cô vào nhà đi, cháu hỏi cái này. Nghe thủng câu chuyện 100 triệu, bà cô anh khóc tu tu. Sao bây giờ mày mới nói với tao hả cháu? Tao đã bảo trước với bố mày rồi kia mà. Đừng có tin cái thằng Nghĩa. Tao đẻ ra nó, tao lại không biết hay sao. Toàn lông bông rồi lừa đảo thôi. Nước ngoài với nước trong cái gì? Nó thì quen ai, biết ai. Ngoài cái lũ trộm cắp vô công dỗi nghề. Sao bây giờ mới cho cô biết? Tao mà biết trước thì tao đã chửi cho cái thằng mất dạy một trận rồi. Sao nó dám lừa cả họ hàng? Khóc chán, bà lại ngẩn ra hỏi học. Thằng Hải bây giờ ở đâu? Rồi lại hoang mang. Cũng sang được tận Hàn Quốc kìa. Nó làm thế nào mà cũng đưa thằng bé đi được? Học về, lòng dạ rối bời. Trông sắc mặt con, ông Khang đã chột dạ, nhưng vẫn sang sảng hỏi. Thế nào? Học thở dài. Chẳng thế nào cả. Nghe giọng điệu ấy, ông Khang đã thấy tự cảnh ách, muốn tát cho thằng con ngang ngạnh gãy răng, nhưng vẫn phải nín nhịn ngồi im. Học thở dài mấy lần nữa mới bắt đầu kể tường tận việc không gặp Nghĩa, nhưng gặp vợ và mẹ nó ra sao. Chẳng biết ông Khang nghĩ gì, mà nghe xong xuôi, ông vùi mông đứng dậy. Mày cứ nói gọn là nó đi vắng, không gặp là đủ rồi, dài dòng mãi. Học nhìn bố ức phát khóc. Tình thế này mà ông ấy vẫn còn khủng khỉnh ra vẻ ta đây. Vợ chồng Học gửi xe ở cổng bệnh viện, rất díu nhau đến đầu dãy nhà khoa nội. Đã thấy bà Mít te te chạy đi đâu đó. Anh gọi to. Bà dừng lại, thấy cháu thì mừng cuống. Đây rồi, may quá. Cái thằng Hùng hẹn chiều nay lên sớm mà mất mặt, chẳng thấy đâu. Có mỗi mình thím bị xoay xỏa thế nào. Bây giờ mày lên tầng 2 hộ thím nhá, tao chẳng biết đâu mà lần. Học ngạc nhiên. Chú nằm tầng 1 cơ mà, lên tầng 2 làm gì? Bà Mít hạ giọng. Lấy bản án, bác sĩ hẹn 2 giờ, sáng nay họ đã hội họp rồi. Học phì cười. Chắc bà Mít định nói là lấy bệnh án. Hôm trước đến thăm anh cũng nghe nói sáng nay bệnh viện sẽ hội trần trường hợp của ông Bằng. Chắc bệnh tình phức tạp nên phải hội trần. Bởi thế chiều nay anh cố thu xếp để đến thăm, xem tình hình ra sao. Mặc dù việc ở nhà cũng đang ngập đầu ngập cổ. Ông bác sĩ hỏi đi hỏi lại mãi về mối quan hệ của Học với bệnh nhân, rồi thận trọng rút tập bệnh án trên bàn, lật lại từng trang đăm chiêu. Lát sau, ông ngẩng lên nhìn vào mắt Học. Chú anh có một khối u lớn trong dạ dày. Học bàng hoàng. Ôi, thật thế ạ? Ông bác sĩ đẩy kính lên một chút lại nhìn vào bệnh án. Sáng nay hội chẩn, chúng tôi nghi ung thư. Học trồm người lên. Ung thư? Tuy nhiên, phải xét nghiệm lại. Chúng tôi phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Cầm tập bệnh án trên tay, Học bước từng bước ra khỏi phòng bác sĩ. Đúng là bản án thật. Nếu ung thư thì vô phương cứu chữa còn gì. Bác sĩ khuyên chưa nên cho bệnh nhân biết điều này. Lên bệnh viện tuyến trên, họ có phương tiện hiện đại hơn, xét nghiệm lại. Nếu may mắn ra, thì không phải là ung thư, chỉ là u lành tính, thì chuyện phẫu thuật đơn giản hơn. Nhưng ông bác sĩ lại bảo, chỉ có 10% hy vọng thôi. 90% khối u dạ dày bắt đầu ở bờ cong nhỏ là ung thư. Chú anh có đầy đủ biểu hiện của ung thư. Nhìn ông Bằng nằm nhăn nhó trên giường bệnh, Học chỉ thở dài cám cảnh. Bà Mít xoắn suýt hỏi han xem bác sĩ nói thế nào, bao giờ ông ấy ra viện được. Bà vừa lo cho sức khỏe của chồng, lại vừa lo đến túi tiền còm của cả nhà. Một người nằm viện, hai người theo nuôi thì một núi tiền cũng hết. Ông ấy về nhà được là tốt nhất. Một ngày bà phải hỏi chồng đến cả chục lần đỡ đau chưa. Ông Bằng chỉ lắc đầu. Có những khi đau quá, ông không lắc nổi. Bà Mít đâm bực bệnh viện, mang tiếng là bệnh viện tỉnh, cơ ngơi to. Nhiều bác sĩ như thế mà có mối kiến dạ dày bị đau của ông ấy cũng không chữa khỏi. Chẳng biết các bác sĩ ở đây chữa kiểu gì mà càng uống thuốc ông ấy càng kêu đau. người cứ rũ ra như tàu lá chuối hơ lửa, da rẻ thì vàng ệch. Đã mấy lần bà Mít bị bác sĩ mắng vì dám đề nghị, các chị đổi thuốc cho ông ấy nhà tôi đi chứ, chữa thuốc này không khỏi thì phải thay thuốc khác. Biết ông Bằng phải chuyển viện tuyến trên, ngay lập tức bà Mít khóc giống lên. Ôi giời ơi, tuyến trên là tận đâu nữa hả cháu? Sao ở đây người ta không chữa nữa? Hay chúng nó thù thím vì thím góp ý? Học vừa phải dỗ, vừa mắng bà thì mới thôi ở Mỹ, nhưng vẫn sụt sùi. Ông Bằng nhắm mắt như không nghe thấy gì. Bà Mít lại nhảy mãi về chuyện người ấy người nọ làng mình cũng đau dạ dày, chỉ uống độc mật ong là khỏi. Làm gì phải đi hết viện nọ đến viện kia thế này? Hay là ông ấy đau cái gì khác mà người ta không biết? Đến khi vợ chồng Hùng tới, Học Dục đi làm thủ tục chuyển viện tuyến trên thì ông Bằng yếu ớt lắc đầu, bảo cho ta về nhà thôi, không đi viện nào nữa cả. Lúc này, bà Mít lại mắng át đi. Không là không thế nào, có bệnh thì phải vái tứ phương, cứ chuyển viện xem bác sĩ trung ương nói ông bị thế nào. Mọi chuyện diễn ra như ác mộng, nhanh và bất ngờ. Ông sau hai lần xét nghiệm đủ thứ, bác sĩ kết luận ông Bằng ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đã di căn sang gan và phổi, vô phương cứu chữa. Nếu tích cực trị xạ may ra kéo dài được chừng 6-7 tháng, nhưng sức ông yếu quá, chưa chắc đã chịu nổi. Bà Mít và các con cháu rụng rời chân tay. Hùng thông báo đã phải vay nóng 2 triệu để xuống Hà Nội nộp viện phí cho bố. Bây giờ đào đâu ra gần 10 triệu để mua hóa đơn cho đợt điều trị mới. Ông Khang án binh bất động, chỉ nhắn xuống xem thế nào, nếu không chữa được thì đưa ông ấy về, sớm ngày nào tốt ngày ấy. Bà Mít khóc nhếch nhác, rủa thầm ông anh chồng là đồ keo kiệt, dã man. Tự dưng mang 30 triệu đi cho thì được. Em ốm liệt giường liệt chiếu, chỉ gửi được cân đường hộp sữa làm quà. Anh em gì cái thứ người bạc như vôi ấy. Chuyển viện trung ương được 1 tuần, ông Bằng được các bác sĩ cho về với một đơn thuốc dài ngoằng. Họ động viên. Còn nước còn tát, về nhà cố kiếm thuốc nam cho ông ấy uống, biết đâu. Dĩ nhiên ông Bằng chưa biết kết luận khủng khiếp của bác sĩ về căn bệnh mình đang mang. Ông chỉ thấy yếu đi rất nhiều và đau hơn trước rất nhiều. Bà Mít chưa vào đến cửa đã chửi đồng. Đúng là đồ đều cáng. Ông Bằng nằm nín lặng, cố nén tiếng rên. Giọng điệu rõ ràng là bà sắp lên cơn. Từ hôm ông ốm, bà Mít có vẻ hiền lành hơn, đỡ lắm điều, nhưng hôm nay lại khác. Không biết bà ấy đang bực bỏ cái gì. Chúng nó lấy thuốc cho ông uống chưa? Bà nhòm vào tận giường chồng hỏi. Ông Bằng hơi ngọ ngoại đầu, giọng yếu ớt. Uống rồi. Bà Mít xăm xăm vạch áo chồng, xem kỹ nửa quả đu đủ, nướng, ốp bên cạnh sườn ông. Đó là bài thuốc của bà lang mán, mãi tận Cao Bằng. Nghe người ta mách, bà ấy chữa được cả ung thư sắp chết. Thằng Hùng vội vã lên ngay. Thuốc của bà là thuốc lá phơi khô, băm nhỏ. Chẳng biết gồm những loại gì. Chỉ thấy đen đen, hăng hắc. Một vốc thuốc ấy nhét vào ruột quả đu đủ xanh nướng lên, rồi bổ đôi ra, ốp vào cạnh sườn. Mỗi ngày một lần như thế. Chẳng biết thuốc hay thầy giỏi đến đâu, nhưng ông Bằng bảo có đỡ đau hơn. Cả nhà hơi hơi hy vọng. Biết đâu thuốc Tây trả khỏi, thuốc ta lại có tác dụng thì sao? Thấy vợ tận tình, ông Bằng cảm động. Trước đây, ông toàn nghĩ xấu về bà. Nào đánh đá, cay nghiệt, láo lếu. Cứ ngỡ ông bà đau ốm bà ấy sẽ cầu cho chết, càng nhanh càng tốt. Đâu được nâng giấc thuốc men tử tế thế này. Hóa ra sống với nhau cả đời rồi mà vẫn chẳng thể hiểu được nhau. Giá như bà ấy bớt mồm bớt miệng đi một chút thì cả nhà đỡ khổ. Mà bà ấy cũng đỡ mang tiếng. Đằng này động một tí là trời vung lên, là nói như hắt nước đi. Con cái cũng chẳng chịu được, huống chi người ngoài. Những lúc bà ấy chửi, mắt long lên dữ tợn, môi trề ra, ai mà chẳng hãi. Lại toàn lôi bố mẹ cụ kỵ chồng con ra để réo. Nhiều người xui ông Bằng đánh vợ, nhưng ông chẳng hơi đâu. Không phải chỉ do ông sợ bà, mà do ông thấy ghê bà. Càng ghê ông càng lảng, mặc cho bà muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, bà lại càng hung hãn lắm điều. Giờ ốm nằm đây mới thấy bà ấy ăn ở không tồi tệ, chỉ có cái mồm làm tội cái thân. Làm bà ấy mang tiếng là con người cạn tình, cạn nghĩa, bất chấp tôn ti trật tự. ngẫm gần ngẫm xa, ông bằng thấy mình vô tích sự thật, cả đời chẳng giúp được gì cho vợ cho con, giờ lại nằm xù xụ một chỗ, cả nhà chạy đôn chạy đáo thuốc men. Mình ông làm khổ bao người, nhất là thằng Hưng, tuần nào cũng lóc cốc đạp xe về thăm ông, rồi khóc mếu, dặn dò. Còn gần tháng nữa, nó thi học sinh giỏi tỉnh, cứ thế này, thì học hành, thi thố gì? Nó nói cứng, cháu học hết rồi ông ạ. Nhưng học bao giờ hết được, cả nhà trông vào một mình nó, nếu chỉ vì ông mà nó lơ đễnh học hành thì không được. Vừa hôm qua nó về, ông đã phải cấm, từ tuần sau không được đi đi lại lại thường xuyên như thế. Ông chưa chết đâu mà mày lo. Ung thư cũng 5-7 loại ung thư. Đời người còn sống hàng chục năm nữa, chưa chết được kia kìa. Lúc ấy cả nhà mới vỡ lẽ rằng ông đã biết bệnh. Hóa ra cứ người nọ giấu người kia. Ông bảo ngay khi trong viện đã nghe lỏm được bác sĩ trao đổi với bà Mít về bệnh tình của mình. Người ta chỉ chữa được bệnh, chứ chữa làm sao được mệnh. Nếu mệnh có ngắn, cũng là do trời chỉ cho được đến thế thôi. Thầy nọ thuốc kia làm gì cho phức tạp. Ai chẳng phải chết một lần, trốn được mãi đâu. Giờ con cái trưởng thành cả rồi, ông cũng chẳng có gì phải lo nghĩ nữa. Bà Mít kéo ghế ngồi cạnh giường, im lặng một lúc rồi suýt soạt. Ông bằng mở choàng mắt nhìn sang, mới hay bà khóc. Ông à, tôi muốn nói với ông chuyện này. Ông bằng toan nhòm dậy, nhưng bà Mít ấn nằm xuống, vẫn sụt sùi. Tôi nghĩ mà tôi cực quá. Anh em lúc khó khăn cơ nhỡ mới phải nhờ đến nhau. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ông ốm nằm liệt thế này, tôi mới phải mối mặt đến ông Khang. Ông bằng rên lên khe khẽ như phản đối. Tôi vẫn biết, ông ấy chẳng coi ông ra gì, cũng chẳng coi tôi ra gì. Con cháu ông ấy cũng ghẻ lạnh như không phải họ hàng. Vì sao thì ông thừa hiểu rồi. Cánh đằng bắc khắc bắc độ, ông ấy đối xử khác hoàn toàn đằng này. Ông bằng rên lên thành tiếng. Thôi bà đừng đến nữa. Đằng này, bà Mít không đếm xỉa đến tiếng rên phản đối của chồng. Ông ấy coi tôi như ăn xin ăn mày. Tự dưng quảng đi 30 triệu để đú đợn với thiên hạ thì được. Mà tôi vay mấy đồng để lo thuốc thang cho ông, lại bảo rằng không có. Ông ấy còn lý sự. Bệnh viện đã trả về rồi, còn thuốc thang cái gì? Xem ông ấy thích ăn gì thì mua cho ông ấy ăn. Tôi nghĩ mà tôi phận quá. Anh em cùng mẹ đẻ ra, nhưng thật quá người dưng. Người dưng người ta còn tốt bằng vạn lần. Bác Phúc còn gọi sang cho vay tiền không tính lãi tính lờ gì hết. Ông bằng bàng hoàng. Bà phải vay nhiều tiền thế cơ à? Tôi đã nói rồi, đừng có thuốc thang gì thêm. Tôi không uống nữa đâu. Ông cắn môi, quay mặt vào tường, nước mắt cứ thế trào ra. Bà Mít dỗ dành. Chuyện thuốc thang, ông cứ phải nghe tôi. Mình đang túng, vay tạm vài hôm rồi trả, có sao đâu. Tôi chưa muốn bán mấy con lợn. Vì nó đang độ lớn, họ lại ép trả giá rẻ quá. Độ 2 tháng nữa, mỗi con phải được gần 70 cân. Bán lúc ấy mới ra tấm ra món. Im lặng một lúc lâu như ngẫm nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Rồi bà Mít đột ngột nhắc lại. Tôi muốn bàn với ông chuyện này. Ông bằng im lìm như tượng gỗ, mặc bà cứ nói. Tôi và chúng nó định giấu ông, nhưng ông biết bệnh rồi, có giấu cũng chẳng được nữa, đằng nào cũng thế. Nếu thuốc thang ông qua được thì may phúc nhà mình còn lớn. Nếu như rồi bất tội thì cũng đành chịu chứ biết làm sao. Nhưng ông này, ngần này tuổi đầu rồi, gần đất ra trời, biết ông là con cụ Bật họ Vũ. Ông bằng rền rĩ. Bà thôi đi. Thế mà bao nhiêu năm nay ông không được nhận họ nhận hàng. Họ Nguyễn Đình không coi ông ra gì. Họ Vũ không nhận ông. Ông thành ra người không có họ. Bây giờ ông đã vậy. Còn các con ông, các cháu ông nữa chứ. Giá như mình không biết thì thôi. Biết mà lờ đi là có tội. Bà đừng nói nữa, sao mà đôi tôi thế? Giờ ông nghe tôi, cứ nói với đằng Vũ một câu, cho có đầu có cuối mà về nhận họ nhận hàng, chẳng ai chê cười ông cả. Chết đến nơi rồi mà không được nhận họ, mà ông chịu được ư? Tôi là ông, tôi nhận lâu rồi, Tôi xin ra khỏi họ Nguyễn Đình lâu rồi. Ông Bằng chỉ biết phản đối vợ bằng cách nhắm mắt nằm im như chết rồi. Ông không còn hơi để tranh luận với bà. Nhận họ bái làm như dễ nắm, làm như tất cả mọi người đều là trẻ con. Hai họ có truyền thống thù hằn nhau đến mấy đời rồi. Thêm nữa, ai sống là để khẳng định cái điều cả làng này đều biết rằng ông là con cháu đằng họ Vũ. Chỉ mang cái mặt giống anh em nhà Bang nhà Bắc mà sưng sưng nhận họ ư? Họ nào chấp nhận ông đây? Bà Mít nói thêm một câu trước khi đứng dậy làm ông Bằng giật mình. Không phải chỉ tôi có nói thế đâu. Cả thằng Học cũng có cho là như vậy đấy. Thằng Học nói gì? Ông ra hiệu cho vợ đứng lại. Dù lại thấy đau như bị ai lấy kìm rứt ra từng đoạn ruột. Tôi nói tuyệt với nó như vừa nói với ông ấy, vì thế nó cũng là đứa biết điều. Cả cái họ Nguyễn Đình, có mỗi nó trọng ông, quý ông thực sự. Nó không như bố nó. Ông ốm, cũng chỉ có nó lôi tới hỏi han, chứ lũ kia có thấy mặt mũi đâu. Có mấy đứa thì đến lấy lễ rồi về. Thằng Ngọc cho ông tiền, cũng phải giấu ông Khang. Lũ chúng nó, đứa nào chẳng biết chuyện ông không phải con cụ Ninh. Có giấu đằng trời, chúng nó cũng vẫn biết. Còn dân trong làng lù lù ra đấy, nghe tôi nói xong, nó bảo. Thím nghĩ thế cũng phải, chú Bằng bao giờ cũng là chú của cháu, kể cả khi chối về bên họ Vũ. Chuyện nhập nhằng từ thời ông bà thì phải để cho qua thôi. Bọn trẻ chúng cháu bây giờ chẳng ghét bỏ gì nhau. Nó còn bảo sẽ nói chuyện trước với thằng Cang để thằng Cang tác động thêm bố nó. Ông Bằng quay mặt vào tường nín lặng. Mai anh tái mặt khi thấy bố cầm điện thoại hét đến lạc giọng. Con thề làm sao? Tai nạn giao thông à? Ở đâu? Ông quăng ống nghe xuống ghế, lập cập đứng lên bảo con gái. Gọi taxi, đến bệnh viện Việt Đức. Mẹ Mai Anh rú lên. Có chuyện gì? Mai Anh vẫn đứng như bị đóng đinh xuống nền nhà. Sao lại thế? Hai bố nghe nhầm. Ai vừa gọi điện? Bác Bang bảo, cả con The lẫn thằng Nguyên. Chúng nó ở ngay Hà Nội mà mình không biết. Đi làm tối về. Người ta tìm được chứng minh thư, báo về tận xã. Mai Anh hòa khóc. Có chuyện ấy thật ư? Từ hôm chị The anh Nguyên xuống Hà Nội đi làm ổn định, chị em ít gặp nhau, sợ ông Bắc theo dõi, biết được. Chính Mai Anh và chị Thủy thuê nhà giúp rồi xin cho chị The anh Nguyên cùng vào làm trong một xưởng mộc tư nhân. Chị The bán hàng giới thiệu sản phẩm, anh Nguyên đứng máy xẻ gỗ. Hai tuần nay, chị em chưa liên lạc gì. Cả nhà ông Bắc nhảy lên một chiếc taxi, đến bệnh viện Việt Đức đã 11 giờ đêm. Mai Anh nhũn chân ra vì sợ, không bước nổi. Chị Thủy khóc òa lên ngay khi nghe điện thoại nhưng không quên hỏi. Bố biết chúng mình ấy chưa? Chắc định nói bố đã biết hai chị em làm tay trong cho chị The chưa? Vụ này Mai Anh vừa vận động vừa ép buộc chị Thủy mới nghe theo. Phải lôi chị Thủy tham gia vì một mình Mai Anh không có khả năng thuê nhà, hỏi xin việc giúp chị The anh Nguyên. Chị Thủy đã đi làm, quan hệ rộng, chưa rõ thực hư đến đâu nhưng hai chị em đều vừa lo vừa sợ. Ông Bắc đi như chạy vào phòng cấp cứu số 1, rồi lại chạy ra nhào vào phòng khác. Mai Anh đứng dựa lưng vào tường, ôm ngực cố trấn tĩnh. Chắc chẳng có chuyện ghê gớm đến thế đâu, và bệnh viện thì có nghĩa là vẫn sống. Ông Bắc lại nhào ra, hớt hải nhìn ngược nhìn xuôi, chắc tìm con gái. Mai Anh xô đến. Sao hả bố? Hỏng rồi. Ông Bắc vừa nói vừa mếu máo, đưa xuống nhà xác lúc 9 rưỡi tối, đang chờ người nhà đến nhận, cả hai đứa. Mai Anh đột sụp xuống khóc òa. Vừa lúc vợ chồng chị Thủy cũng đưa nhau đến nơi. Chị Thủy ôm Mai Anh khóc, tay chân run bần bật, phần sợ nhiều hơn cả phần thương. Ngay trong đêm, nhà ông Bang ra tận thị trấn thuê một chuyến xe 15 chỗ ngồi đi về Hà Nội. Phía nhà Nguyên cũng rối tinh rối mù, òa lên bao tiếng khóc. Hai nhà gặp nhau trên thị trấn cùng đi thuê xe. Nhà Nguyên chậm chân hơn, chưa thuê được. Chủ xe bảo phải chờ đến sáng, lại khóc gào kêu réo. Cang thì vẫn đủ bình tĩnh đứng ra dàn xếp. Thôi, thì hai nhà đi chung, biết đâu mà đợi sáng. Từ đây về Hà Nội phải mất 5 tiếng đồng hồ, nhùng nhằng một lát rồi đâu vào đấy, chẳng ai để tâm đến họ nhà mình, họ nhà nó nữa. Tiếng khóc dậy lên trong xe, tài xế mắng. Có để cho cháu bình tĩnh lái không? Chuyện đã rồi, khóc thì giải quyết được gì? Bà lụa ngất. phải ở lại nhà. Ông Bang rũ rượi ở ghế, cuối cùng như một cái xác. Xe lăn bánh rồi, càng vẫn thấy thất thần, không tin sự thật có thể tồi tệ thế. Bệnh viện gọi điện về công an huyện gọi về nhà trưởng công an xã. Trưởng công an xã đến ngay nhà ông Bang. Qua ngần ấy cầu liệu có gì nhầm lẫn hay không? Cầu trời là có. Sau đám tang bà Rắn, làng Xuân Hạ lại lần nữa nhốn nháo bởi đám tang The và Nguyên. Hai chiếc quan tài vàng chóe có viền tua rua rủ khắp quanh nắp quan tài được đặt song song ngay khoảng đất trống rìa đường. Theo phong tục, những người chết đường chết chợ đều không được đưa về nhà mà chỉ quan tạm đầu làng rồi mang chôn. Hai đám tang gộp lại thành một, không kèn không trống. Người chen chân vòng trong vòng ngoài, đám tang người chết trẻ, còn mẹ còn cha ở đây đều không được mời phường kèn, chỉ có những tiếng khóc lúc rộ lên, lúc nghẹn lại, tức tuổi. Hai bà mẹ ngất lên ngất xuống, không ai kìm được nước mắt. Người ta sụt sùi với nhau về điều. Hai đứa chúng nó rõ đẹp đôi, chỉ tại hai nhà ngăn cấm mới nên nỗi. Trên hai bàn thờ, tạm đặt song song hai tấm mảnh trẻ trung, tươi tắn, nhìn buốt ruột buốt gan. Đám thanh niên cũng khóc ròng khóc dã. Nghe đầu chiếc ô tô gây tai nạn bỏ trốn ngay, công an cũng chưa tìm ra manh mối. Đường Hà Nội xe cộ rầm rập cả ngày đêm, biết ở đâu, xe nào mà tìm, mà hỏi. Oái oăm thay, hai đứa lại đi cùng một xe mới thảm thương thế này. Đúng là nếu hai nhà không ra sức rẽ duyên chúng nó, thì làm sao có cơ sự đông lòng hôm nay? Một truyền mười, mười truyền trăm, chỗ nào, góc nào, miệng ai cũng nói câu ấy, nói công khai với cả người nhà The, nhà Nguyên. Bây giờ có hối cũng muộn quá rồi. Nuôi con mấy chục năm rồi, giờ phải làm ma cho con, thay vì dựng vợ gà chồng cho nó. Thử hỏi mẹ nào không ngất, không chết đi sống lại. Lại phải qua một cuộc thương lượng nữa, mộ The và Nguyên mới được đặt cạnh nhau. Chiến công ấy thuộc về Mai Anh. Con bé lăn xả vào giữa đám người lớn đang âm mưu bản tính, con ai người ấy lo, để hét lên. Mọi người đã đẩy anh chị ấy đến chỗ chết rồi, còn chưa thỏa mãn sao? Anh chị ấy phải được nằm cạnh nhau chứ. Các người dã man lắm, ích kỷ lắm. Các người gồm cả bố, cả mẹ, cả bác ruột, và rất nhiều bô lão họ Vũ, ớ mặt ra, trước sự phẫn nộ của cô bé 19 tuổi. Nó kết tội cả họ không thương tiếc, băn khoăn hay lưỡng lự gì. Phía bên đảng nhà Nguyên cũng chia làm hai phái. Phái già có ông Khang đại diện, nhất quyết đưa Nguyên về chôn tại khu mộ họ Nguyễn Đình, mà kệ nhà The muốn đặt con gái ở đâu thì đặt. Phái trẻ do Học đứng đầu, ra sức vận động thuyết phục nên để họ Vũ đưa mộ The đặt cạnh mộ Nguyên cũng trong khu của họ Nguyễn Đình, vì The và Nguyên đã thành vợ chồng. Phái già không chịu, bà tổ tiên họ Nguyễn Đình chưa được nén hương nào của con bé, cưới xin bao giờ mà bảo dâu con, lại ầm ĩ lên. Được Cang Suối và Học hậu thuẫn, Mai Anh tiếp tục sang đại bản doanh đang có cuộc họp ban chỉ huy của họ Nguyễn Đình gào ầm lên trong nước mắt. Vẫn những câu vừa nói bên họ nhà mình. Ngay lập tức chuyện loang khắp nơi. Dư luận nhao nhao cho rằng hai họ quá đáng, đã đẩy con cháu mình đến chỗ chết còn đi tiếc một vuông đất đào mồ, còn cãi nhau bên xác con cháu mình. Hai bà mẹ ôm quan tài, vật vã, ngất lên ngất xuống. Hễ tỉnh là đòi chết theo con. Chẳng hiểu sao cũng nghe thùng chuyện để lấy ngay đó làm cớ khóc con. Đây chỉ người sống. Các bà quên phát rằng, chính các bà cũng từng là người hăng hái, kiên quyết nhất trong chuyện rẽ duyên tang tóc này. Cuối cùng, mọi chuyện êm xuôi. Mộ The và Nguyên được đặt cạnh nhau, nhưng không trong phần khu mộ họ nào mà ở khu nghĩa trang chung của làng. Ngay liền mộ bà Rắn. Khi mọi người tàn về hết, Mai Anh và Cang còn ở lại rất lâu. Đang mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm của vùng này, hoa nở hào phóng khắp nơi. Giá như khi khác Mai Anh đã tung tăng chạy nhảy khắp nơi, nhìn hai nấm đất lùn lù trước mặt, con bé lại khóc thổn thức. Năm ngoái về quê, chị The còn dẫn lên đồi chơi. Hai chị em mê mải hái những búp trẻ xanh mơn mởn dưới mưa bụi lây dây. Về nhà tay Mai Anh đen kịt nhựa chè, rửa thế nào cũng không sạch nổi. Chị Thê còn dẫn Mai Anh vào tận trong rừng, vặt bao nhiêu là quả dại ngọt ngọt chua chua, ăn được. Chỉ tận nơi đâu là cây lá ngón. Thời buổi này đến lá ngón cũng khó tìm, chị Thê than thế. Chị bảo còn lại toàn rừng trồng nên không nhiều loại cây, lắm loại thú như ngày xưa. Mới hôm nào hai chị em rón rén đến tận nhà bà rắn. Bây giờ cả bà rắn, cả chị Thê lẫn anh Nguyên nằm đây. Mai Anh hết nhìn đồi núi chập trùng xung quanh, lại nhìn hai ngôi mộ nhập nhòa hương hoa trước mặt. Anh Cang ơi, tại em. Chẳng biết Mai Anh định nói tại em cái gì, nhưng mặt Cang đanh lại, nửa như cáu giận, nửa như đau khổ. Chẳng tại ai cả. Nếu có tại, thì tại cả hai họ. Y như chuyện tình Romeo và Juliet. Có lần em nói với bố em như thế, nhưng mà không ngờ cuối cùng lại thế này. Càng cũng không thôi dằn vặt. Nếu mình không làm hậu thuẫn, không ủng hộ hai đứa, thì chúng nó có trốn đi được không? Có đến nông nỗi này không? Nhưng ngờ lại cũng chẳng có lối thoát nào cho hai đứa. Mai Anh cúi mặt lại sụt sùi. Anh Càng ơi, hồi trước em thích về quê lắm, vì em thấy quê mình thật đẹp. Nhưng bây giờ em thấy sợ quá. Bao nhiêu là chuyện phức tạp dai dẳng đời này qua đời khác. Sống như thế thì ngột ngạt lắm, chịu làm sao nổi. Càng bặm môi không nói, kéo em đứng dậy, ra về. Hoa dại nở vô tư bốn phía. Giá con người sống hồn nhiên được như cây cỏ nhỉ. Mai Anh chợt nghĩ, không thù hằn, cay độc, ích kỷ nhỏ nhen với nhau. Trong cuộc chiến ngầm dai dẳng giữa họ Vũ và họ Nguyễn Đình, chẳng bên nào là phe thắng cả. Hai họ đều thất bại, cái thất bại mới lớn và đau xót làm sao. Thằng Hải gọi điện về thúc hối, bố mẹ gửi tiền sang cho con đi, nếu không con bị đuổi học mất. Vợ chồng Đức tá hỏa tam tinh, đang chờ nó gửi tiền về trả nợ, ngờ đâu nó lại giục gửi tiền sang. Thằng Hải giải thích đơn giản, người ta thông báo đã hết một học kỳ rồi, tiền của con mới chỉ nộp có một kỳ, bây giờ phải nộp tiếp mới được ở lại học. $1,000 học phí, với lại mới chỉ nghe đến đấy vợ Đức khóc rầm rĩ. Người ta cho hạn 10 ngày mẹ, thằng bé nói rất nhanh, chắc sợ tốn tiền điện thoại. Đức vẫn ghé tai nghe cùng với vợ, phải răng phắt lấy điện thoại quát rất to. Thế chúng nó không cho mày ra ngoài kiếm tiền à? Thằng bé nói như khóc. Không, chẳng thấy ai đưa ra cả. Chúng con ở trong khu ký túc xá của trường, bị quản chặt cứ như tù nhân ấy, toàn học là học. Nhưng con có biết chữ nào đâu. Đức gào lên như điên, nhưng thằng Hải đã ngắt máy. Giá biết số anh gọi lại ngay. Mất bao nhiêu tiền cũng được, để hỏi cho rõ ngọn ngành. Thế là thế nào cơ chứ? Thằng Hải chỉ giả vờ đi du học để đi làm kiếm tiền gửi về đỡ đần bố mẹ cơ mà. Sao lại phải đi học thật, nộp tiền thật? Nó rốt như bò, học trong nước còn chẳng xong, sang tận Hàn Quốc học hành cái nỗi gì? Thằng Nghĩa đâu? Cái thằng khốn nạn, nó lừa mình chắc. Trong lúc rối trí, Đức chẳng anh yếc gì, cứ hằn học réo thằng Nghĩa ân nhân một thời ra để rủa xả. Hàng xóm cho nghe nhờ điện thoại đánh hơi thấy vấn đề phức tạp lăn xả và hỏi thăm, nhưng vợ chồng Đức đã bảo nhau chạy thẳng đến nhà ông Khang để hỏi cho ra nhẽ. Chính bà chủ nhà có điện thoại cũng rụng rời chân tay. Con gái út bà đi Đài Loan giúp việc, có tí tiền gửi về cho bố mẹ giữ hộ, tham lãi lờ bà dốc cho nhà Đức vay 20 triệu. Giờ nó mà tay trắng thì đến đời Mục Thất mới có tiền để trả. Thế nên chưa nghe tổng câu chuyện thế nào bà cũng đã bồn rồn chân tay, mếu máo, hết ra lại vào. Ông Khang xám mặt khi nghe vợ chồng Đức vừa khóc vừa thuật chuyện. Tuy nhiên, ông vẫn cố giữ bình tĩnh nói cứng. Vớ vẩn, chưa gì đã dối lên, chuyện đâu có đó. Vợ Đức run cầm cập. Chính cháu nó vừa gọi điện về bảo thế ông ơi, phe này nhà con chết cả rồi. Ông Khang nghĩ rất nhanh đến những lời cằn nhằn của Học, đến việc hôm trước Học ra thị trấn tìm Nghĩa nhưng không gặp. Ông cũng thấy nhũn cả người ra vì sợ, chẳng lẽ... Mày về mượn xe, đưa bác ra nhà thằng Nghĩa. Ông hất hàm nói với Đức, giọng lạc đi như mượn của ai. Đức vội vàng ra, quay lại, thấy cháu dâu đang nước mắt ngắn nước mắt dài, ông Khang gằn giọng. Im ngay, có gì mà khóc. Vợ Đức lau nước mắt rất nhanh toàn cãi. Chuyện đến thế này mà ông bác chồng vẫn bảo chẳng có gì. Đợi có gì chắc cả nhà vác giá đi ăn xin. nhưng ông Khang đã chặn trước. Kể cả khi có chuyện gì cũng không được ầm ĩ, phải coi như tất cả vẫn rất tốt đẹp. Ngừng một lát nhìn vào đôi mắt đang trố lên của cháu dâu, ông tiếp. Vay người ta hàng chục triệu, giờ ầm lên người ta đòi cả, trở tay thế nào kịp, hiểu chưa? Hiểu rồi, nhưng vợ Đức lại hòa lên khóc. Ông ơi, ông cứu chúng con với, thế này thì chúng con chết mất. Ông Khang không nói không rằng, hầm hầm quay vào buồng chuẩn bị quần áo đi cùng Đức ra thị trấn tìm gặp Nghĩa. Còn danh cháu dâu này khôn thật, nó nói thế khác gì đổ hết tội cho ông. Tại ông xui vợ chồng nó cho con đi, tại ông tin thằng Nghĩa. Con cháu gì mà tệ bạc. Giá như con có gửi về một cục tiền bây giờ, chắc nó hơ hớ đấy. Nếu thằng Hải có trục trặc gì, chính ông là người thiệt đầu tiên. Vì ông cho chúng nó vay hàng bao nhiêu tiền. Tuy vậy, ông Khang vẫn cố bám víu vào tia hy vọng mỏng manh còn le lói. Biết đâu, mọi việc không đến nỗi tồi tệ thế. Đã gặp trực tiếp thằng Nghĩa đâu mà cứ đoán già đoán non, rồi hoàng cả lên. Gặp có khi nó mắng cho hay chứ. Nhưng hy vọng của ông Khang nhanh chóng bị dập tắt khi hai bác cháu đến tận nhà Nghĩa. Vẫn chỉ có vợ hắn ở nhà. Ông bị nó lừa rồi, có vợ thản nhiên kết luận sau khi nghe cả hai bác cháu ông Khang trình bày. Cái mặt nó mà chạy vậy được tài tình thế. Nhưng nó có đưa con tôi sang được tận Hàn Quốc rồi. Đức sững sờ. Ôi dào, khó gì, cứ có tiền là đi được tất. Bác với ông không biết chứ, muốn đi du học thì chỉ việc nộp tiền ra. Có tiền họ cho học, hết tiền họ đuổi về. 100 triệu bác đưa cho thằng Nghĩa thì nó phải rơi của bác 30 triệu là còn ít nhất. Ông Khang phẫn nộ đứng phắt dậy. Lừa đảo, tao sẽ báo công an. Vợ Nghĩa giáo hoành. Con cũng đang muốn người ta tống nó vào tù. Chồng gì cái loại ấy, chỉ biết ăn chơi hút hết lừa đảo. Nó đi cả tháng nay có thấy thò mặt về nhà đâu. Ông cứ báo cho người ta đi tìm nó. Từ nhà Nghĩa ra, hai bác cháu bước thập thỏm như mất hồn. Mặt mũi ngơ ngác, thất thần. Thế là xong. Giấc mơ đi du học kiếm tiền rốt cuộc lại thành ra ác mộng khủng khiếp thế này. Đức kinh hoàng nghĩ đến món nợ 100 triệu khổng lồ. Ông Khang tê tái nghĩ tới việc mình chót vênh váo khoe khoang về chuyện thằng cháu được du học tận nước ngoài rồi đây bị đuổi về. Nhục ơi là nhục. Thiên hạ sẽ nghĩ gì? Sẽ nói gì? Lại thêm một cơ hội cho lũ trẻ họ Vũ đằng kia móc mói sò xiên. Rời ơi là rời, cái thằng Nghĩa chết băm chết vằm đang tâm lừa lọc cả họ hàng như thế. Giờ ngẫm lại, ông Khang mới thấy mình ngu. Sao lại đi tin vào cái mồm lem lém, cái môi mỏng quẹt, cái lưỡi không xương lắt léo mọi đường của nó cơ chứ? Lại còn giấu không cho mẹ nó biết. Ngân hai tuổi đầu rồi, ăn phải bố mê thuốc lú gì mà bị lừa. Có ăn thịt nó đi thì vợ chồng nhà Đức vẫn mang công mắc nợ. Ông Khang thấy hối hận quá. Mình là người hăng hái nhất trong chuyện du học của thằng Hải. Bây giờ sự việc thế này, hẳn ai cũng nghĩ lỗi tại mình trước. Hai bác cháu ông Khang về đến nhà, trời đã quá trưa. Vừa nhìn thấy gương mặt mất hồn của chồng, vợ Đức khóc òa lên. Điên tiết, Đức đá rổ dao dưới chân, bay ra giữa sân quát ngạo lên. Cầm ngay cái mồm lại, tao đã chết đâu mà mày giống lên thế. Cô vợ im mặt, ông Khang tím mặt. Thế nào rồi vợ chồng nhà nó cũng cắn xé nhau, y hệt cái hồi lợn chết gà chết. Ông quay lưng lùi thùi đi xuống dốc chẳng nói câu nào. Đến lưng chừng dốc cổng, ông vấp phải rễ cây mọc chồi lên mặt đất, hình như bật cả móng chân cái, máu tóe ra đỏ lòe. Ông Khang chửi đồng, vặt màu nõn chuối nhai nát đắp vào chỗ đau, rồi tập tễnh đi về. Cuộc họp gia đình ở nhà ông Khang không khác một phiên tòa. Trong đó ông Khang là quan tòa, còn tất cả là bị cáo. Có mặt đủ cả anh em con cháu, chỉ thiếu mỗi ông Bằng. Ai cũng ngạc nhiên trước cuộc họp bất thường này, rồi dì tay nhau đoán già đoán non. Tại cái bụng chửa của Tiên Trăng, tại món nợ cách xù của vợ chồng Đức Trăng. Theo lệnh ông Khang, vợ chồng Đức không dám khóc méo nhiều chuyện về con gọi điện đến thúc gửi tiền sang mua vé máy bay về nước. Thằng bé khóc khổ khóc sở van lại bố mẹ, nếu không gửi tiền sang thì con chết đói bên này mất. Vợ chồng Đức buốt ruột lắm, nhưng móc đâu ra tiền mà gửi cho nó bây giờ. Thế là ngày nào vợ Đức cũng sang sụt sùi với ông Khang như bắt đền, như ăn vạ. Học điên đầu, nhưng ông Khang vẫn cứ dửng dưng, đùng đỉnh như không. Thật ra ông cố tình tỏ ra đùng đỉnh, nếu tinh ý sẽ thấy mặt ông hốc hác đi, mắt trũng xuống. Ông Bằng đang đau nặng, ngày nào cũng lăn lên lộn xuống. Cho dù bà Mít vặt sạch đu đủ xanh trong vườn để chữa cho chồng, theo lời dặn của bà Lang. Đau nhiều, lại chẳng ăn uống được gì, người ông chỉ còn da bọc xương. Ông Khang hắng giọng, báo hiệu cuộc họp bắt đầu. Tiếng ồn ào lặng đi, bà Mít quệt nước mắt, vợ Đức cũng quệt nước mắt. Bà Vồn chăm chú ngoái trầu trong cái cối làm bằng đồng, bé tí xíu, không thèm ngoảnh mặt lên. Ông Khác ngồi tựa lưng vào cột, tay vân vê vạt râu trên cằm, mắt nhìn ra sân như lơ đãng. Tiền định không sang, nhưng bị bố dọa. Mày không đến, bác ấy sang lôi cổ mày đi. Đành lếch thếch theo mẹ, ngồi nép tận xó nhà. Cô thu người lại, ông Độ cúi mặt, rầu rĩ. Hôm nay, tôi gọi chú thím với các cháu sang đây là để giải quyết rất nhiều việc. Đợt này có nhiều chuyện không hay. Ông Khang khai mạc cuộc họp vẫn bằng giọng điệu trịnh trọng như mọi khi. Đầu tiên, như dự đoán của mọi người, ông nói về cái bụng chừa hoang của Tiên. Ông rít lên cay độc. Mày làm cho cả họ nhục lây. Tiên càng rúm người lại. Tất cả lặng đi. Riêng bà Vồn vẫn thản nhiên bòm bèm với miếng trầu. Chắc tại điếc, chẳng nghe thấy gì, hoặc giả có nghe thấy cũng lờ đi. Ông Khang thỉnh thoảng đào mắt về phía ấy, điên ruột lắm trước thái độ láo xược của em dâu, nhưng vẫn phải cố kìm. Đã thấy ông tìm mọi lời độc địa nhất để giết giấy Tiên, nhưng Học đứng phắt dậy. Còn có ý kiến thế này, đằng nào sự việc cũng đã rồi, cô Tiên cũng có lý của mình, bây giờ con nói đến đâu cũng không giải quyết được chuyện gì. Giá như lúc khác ông Khang đã trút phẫn nộ lên đầu thằng con trưởng chuyên môn trọc gậy bánh xe, nhưng lúc này ông đang cần có nó làm hậu thuẫn, nên lại phải nuốt giận. Ông giàu dĩ về chuyện cả làng cười chê họ Nguyễn Đình có con gái chửa hoang. Bà Mít nhấp nhổm cướp lời luôn. Gớm chỉ ban đầu người ta xì xào thôi. Giờ thì chẳng ai dỗi hơi nữa. Nó chửa nó đẻ bận gì đến đứa nào. Đặt cái giọng con mẹ Vồn, ông Khang trừng mắt. Chưa đến lượt thím nói. Nhưng lũ đàn bà đã à lên như một đàn ruồi. Mỗi đứa một câu, tự chung lại đều bên con Tiên mới khốn kiếp. Ông Khang đắng miệng. Chửa hoang thì được bênh vực. Còn ông thì chúng nó coi thường, chưa bao giờ loạn đến độ này. Ông Khang cầm xe điếu gõ cành cạch xuống phản, nhưng chưa dẹp nổi trật tự. Ông phải gân cổ lên để nói đến chuyện thứ hai, chuyện thằng Hải bên Hàn Quốc. Ban đầu con đã nói bố rồi, vẫn thằng Học tự tiện ngắt lời ông. Nói cái con mẹ mày, trứng khôn hơn vịt. Ông Khang không nhịn thêm được nữa, quát tướng lên. Thực ra ông thấy bẽ mặt vì thằng con trời đánh đã vạch vòi chuyện ông không chịu nghe con can ngăn. Bố buồn cười thật đấy. Học nhăn nhó. Bây giờ là phải... Mày không phải dạy khôn tao. Cút. Học không cút mà miễn cưỡng ngồi im. Uống hết ba chén nước nữa, ông Khang mới đủ bình tĩnh để thông báo tình hình cả nhà cả họ bị thằng Nghĩa nó lừa rồi. Cứ tưởng chỗ con cháu trong nhà thì tin tưởng được. Ai ngờ nó cạn tàu giáo máng. Giờ trốn biệt rồi. Phải tìm cách tháo gỡ. Vợ Đức khóc òa. Mọi người à lên bàng hoàng. Họ mới chỉ nghe phong phanh thằng Hải có khó khăn gì đó trong chuyện trốn ra ngoài kiếm tiền, chứ không nghĩ thằng Nghĩa lừa đảo trắng trợn thế. Hóa ra nó đưa con người ta sang đất khách quê người vứt đấy rồi phủi tay trốn biệt. Ông Khang vất vả lắm mới dẹp được trật tự để bàn cách đối phó. Giờ vợ chồng nhà Đức nợ đầm nợ đìa, biết làm thế nào để có tiền trả nợ. Bắt thằng Hải tự trốn ra ngoài mà đi làm, nghe đâu bên đấy kiếm tiền cũng dễ. Đến giờ Hành mới rụt rè lên tiếng. Ở sang thì khó chứ trốn ra ngoài chắc chẳng khó. Ai đó đế theo. Không được. Học đứng lên dứt khoát. Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Ở nước ngoài người ta quản lý nhân khẩu chặt chẽ lắm. Lang thang là cảnh sát bắt ngay. Mày đi nước ngoài bao giờ mà mày biết? Ông Khang tức tối vặn vẹo. Học không trả lời bố mà quay sang vợ chồng Đức từ tốn. Theo tôi, chú thím nên chạy tiền gửi cho nó về. Còn người thì còn của. Rồi về mà lo làm ăn trả nợ sau. Cứ để nó bên đấy, nhớ có chuyện gì. Vợ Đức lại khóc tu tu. Hết chuyện thứ hai, vẫn chưa có phương án nào khả thi. Vay tiền gửi cho thằng Hải về, nói thì dễ, Nhưng ai cho vay bây giờ? Đến đòi thằng Nghĩa ư? Biết nó ở đâu? Con vợ nó thần anh đỏ mò như thế, còn khuya nó mới nhả ra một đồng để trả nợ đậy cho chồng. Kể cả nó tùng đảng với thằng chồng để lừa đảo, cũng không thể kết tội nó được. Khi vợ chồng nhà Đức giao tiền cho thằng Nghĩa có giấy tờ gì đâu. Giờ gặp được nó chối bay chối biến đi thì sao? Càng ngày cuộc họp càng biến thành cái chợ, không ai dẹp yên được. Nói quát, kêu gào, khóc đủ cả. Ông Khang đấm tay xuống phản. Cứ thế này thì bàn bạc nỗi gì? Các người giỏi thì các người tự giải quyết đi. Tất cả Trưng Hửng nhìn theo ông Khang tụt xuống phản, tức tối ra ngoài. Chủ tọa đi rồi, còn họp hành gì nữa? Áng đi một tí rồi lại nhao lên. Học quyết định phải đứng lên. Anh rành rọt phân tích chuyện thằng Hải. Việc cấp bách đầu tiên là phải gửi tiền cho nó về nước đã. Tiền ở đâu cũng cần tính ngay. Ai giúp đỡ được gì thì cố gắng giúp. Riêng thím Mít vì chú ấy ốm đau nên không cần hỗ trợ. Nhắc đến chồng, bà Mít lại khóc tu tu. Căn nhà tiếp tục hỗn loạn. Ông bác gọi Mai Anh vào nghiêm trang. Bố muốn hỏi ý kiến con chuyện này. Mai Anh tròn mắt nhìn bố chằm chằm không chớp. Mình có nghe nhầm không nhỉ? Có chuyện gì mà bố lại phải hỏi ý kiến con thế này? Bố biết chuyện mình và chị Thủy làm tay trong cho chị The Anh Nguyên rồi ư? Từ hôm đám tang anh chị xong, đêm nào Mai Anh cũng nằm mơ thấy hai người. Tỉnh dậy tim cứ đập thình thịch vì sợ hãi. Tuy rằng trong mơ chị The Anh Nguyên chẳng trách một lời nào, anh chị vui lắm. Mai Anh định thú thật với bố và bác Băng, nhưng chị Thủy sợ. Cứ lại van rằng đừng, đằng nào anh chị ấy cũng chết rồi. Chị Thủy sợ đến mức phải mời thầy cúng về nhà, lập riêng cho chị The Anh Nguyên một bát hương. Mai Anh bảo, cái thằng tông xe vào anh chị ấy phải sợ, chứ mình làm gì nên tội đâu. Nó nói cứng thế thôi, trong thâm tâm cô nàng cũng run lắm. Thấy bố cứ trầm ngâm mãi, Mai Anh đâm sốt ruột. Chuyện gì bố? Con biết ông Bằng bà Mít trên quê chứ? Ông bác hỏi, mắt Mai Anh tròn thêm chút nữa. Con biết, người ta bảo ông Bằng, à, bác Bằng ấy là con ông Bật. Nói đến đây, con bé dừng lại, nhìn bố thăm dò. Mọi lần cứ nhắc đến chuyện này là bố gạt đi hoặc quát lên cho tơi bời. Hôm nay tự nhiên ông lại chủ động đề cập đến. Con có tin ông ta là con của ông Bật không? Nhưng bố có tin không? Mai Anh hỏi lại. Ông Bắc bặm môi nhíu mày. Chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài tưởng tượng. Bà Mít sang gặp ông Bang sụt sịt trình bày. Ông ấy nhà tôi ung thư. Chắc ông biết rồi. Cả làng này cũng biết rồi. Bình thường thì không sao. Nhưng giờ ông ấy đang gần đất xa trời, tôi mới đánh liều sang đây. Đánh liều nói chuyện với ông. Ai cũng bảo ông ấy con ông cụ bác ruột ông. Bà cụ Thản mẹ đẻ ông ấy trước khi chết cũng dặn lại ông Khang như thế. Nhẽ ra chuyện đời các cụ mà các cụ quy tiên cả rồi thì không nên bới ra làm gì. Nhưng suốt đời ông ấy nhà tôi mang họ Nguyễn Đình. Giờ ông ấy muốn đổi sang họ Vũ cho đỡ tuổi, để chết cho thanh thản. Rồi còn đời con đời cháu sau này, anh em họ hàng không nhận ra nhau là phải tội. Ban đầu ông Bang còn nói cứng, bà hồ đồ cho nó vừa vừa thôi, ai bảo bà như thế, làm gì có chuyện đấy. Nhưng bà Mít khôn, cứ thẽ thọt lại nhài, vừa nói vừa đe. Nào ông cụ Bân nhà ông có là quan lớn quan to gì mà ông ấy nhà tôi phải nhận vơ để nhờ vả hay thừa hưởng cái gì? Ông không nghe cả làng ta đồn giang giang ra đấy, rằng thì là ông cụ Bân ngày xưa phản động, ăn ở thất đức nên bây giờ ông ấy nhà tôi phải chịu hậu quả, bị ung thư chờ chết. Tôi nghĩ là nghĩ đến cái đạo làm con, nghĩ đến cội đến cành, cứ thế, sau ông Bang thừa người, chẳng nói năng gì, sau nữa thì bảo, bà tưởng chuyện đùa hay sao mà dễ dàng thế, phải họp cả họ Vũ vào để xin ý kiến. Ngay lập tức, bà Mít tươi tỉnh và nhẹ nhõm, nếu ông đồng ý thì cả họ Vũ đồng ý thôi. Hôm nào họp họ, mẹ con tôi xin có cơi chầu ấm nước sang trình bày cho rõ ngọn ngành. Nhẹ ra ông ấy phải sang, nhưng ông ấy bây giờ đang nằm chờ chết, ăn còn chẳng nổi nói gì đi lại. Lẽ dĩ nhiên, ông Bang tức tốc gọi điện cho ông Bắc để hội ý. Cả hai anh em đều thấy rối trí trước tình huống bất ngờ này. Từ xưa, vẫn biết dân làng xì xào chuyện ông Bằng con ai. Vẫn biết những chuyện tình ái nhập nhằng giữa họ Nguyễn Đình và họ Vũ. Nhưng ông Bang, ông Bắc đều tặc lưỡi gạt đi. Càng bới lên càng rách chuyện. Bây giờ, lại phải tự hỏi bản thân mình có tin 100% vào việc ông Bằng là con cụ Bân không? Nếu tin thì có đồng ý cho ông ta nhận họ không? Họ Lê hay họ Phạm thì còn đỡ phải nghĩ, đằng này lại là họ Nguyễn Đình. Ông Bằng cũng thừa biết từ xưa đến nay, cánh nhà ông Khang có coi cậu em út ra gì. Nhưng sao ông ta không xin nhận họ sớm hơn? Giờ họ Nguyễn Đình thối hơn mắm thối rồi, ông ta mới xin nhận họ Vũ. Giá cánh nhà Khang còn oai, còn lên mặt được thì ông ta chẳng hơi đâu quay đầu về họ Vũ. Nghĩ thế, ông Bằng lại thấy bực mình. Còn lâu nha, cứ làm như họ Vũ nhà ông là cái chợ, muốn vào lúc nào thì vào. Bây giờ chẳng gì thằng Cang nhà ông cũng là phó chủ tịch, tương lai của nó còn sáng lắm, không ai khinh họ Vũ nhà ông được nữa. Ở quê, nó thế, cứ một người làm quan, xã là cả họ được trọng vọng, họ Mạnh là có người lo việc dân việc nước. Ông Bắc thì không nghĩ sâu, nghĩ xa như người anh, chỉ thấy rối trí. Từ ngày con Thêm mất, ông sút 2 cân vì nghĩ ngợi nhiều. Còn Mai Anh chẳng nói gì thêm về chuyện này, nhưng ông luôn thấy nó thầm trách hoặc bố và bác, trách cánh già cổ hủ cố chấp để đến nỗi. Giờ thêm chuyện ông Bằng nữa, ông Mắc quyết định hỏi ý kiến con gái là vì thế, xem cánh trẻ chúng nó nghĩ gì, quyết định thế nào. Con nghĩ thế là đúng bố ạ. Ông Mắc nhìn con chưa hiểu. Thế nào là đúng, bác Bằng ấy? Bố với bác Bằng đừng từ chối, sự thật thì bác Bằng vẫn mang dòng máu họ Vũ, có phủ nhận cũng không được. Lý lẽ của nó đơn giản thế thôi sao? Chấp nhận à? Chấp nhận một người từ họ Nguyễn Đình sang họ Vũ à? Mai Anh chợt ưu tư như bà cụ. Bố được nghĩ đến chuyện thù ghét nhau giữa hai họ nữa. Sao ngày xưa các cụ toàn yêu nhau, mà đến đời con đời cháu lại toàn ghét nhau? Ông Bắc thở dài. Con chưa hiểu được đâu. Sẽ có những chuyện con mãi mãi không hiểu được, vì con không phải trải qua, không chứng kiến. Con bé chớp chớp đôi mắt trong veo như nước. Bố với bác Bằng phải quyết định nhanh lên, bác Bằng ốm nặng thế rồi, nếu như không kịp thì khổ thân bác ấy lắm. Ông Mắc lại thở dài lần nữa. Ông Bằng và ông Khang chết cùng một ngày. Chuyện lạ lùng này khiến cả làng Xuân Hạ nhao lên. Ông Bằng ung thư dạ dày, bệnh viện trả về không chữa được, chết chẳng có gì là lạ cả. Nhưng ông Khang vừa mấy hôm nào, mọi người còn nhìn thấy ông ấy đi ngoài đường, toàn nghe nói ốm đau gì đến đâu mà chết nhỉ? Người nọ hỏi người kia, rồi lại vỗ đầu vỗ trán cố nhớ xem lần gần đây nhất mình gặp ông Khang, nhìn thấy ông Khang là vào lúc nào, nhưng chịu, chả thể nhớ được. Sự thật thì ông Khang ốm lử khử lâu rồi, tuy nhiên chẳng bệnh gì rõ rệt nên con cháu chủ quan. Từ hôm thằng Hải ở Hàn Quốc về, ông trở nên ít nói, ít đi lại. Cả ngày chỉ ngồi trên phản, hết hút thuốc lào, lại uống trà. Trước khi chết một ngày, ông cho gọi bà Miết sang. Bà Miết biết mình sẽ bị hỏi tội về việc dám sang nhà ông Bang xin cho ông Bằng nhập về họ Vũ, nên nhanh chân chạy đến nhà Học để xin ý kiến thằng cháu. Học bảo thím bình tĩnh mà nói, chắc bố cháu sẽ tức giận đấy, nhưng rồi ông ấy sẽ nghe ra. Giả sử không nghe ra thì cũng đành chịu. Thím làm thế là đúng. Tuy nhiên nếu thím nói với cháu sớm hơn, cháu sẽ khuyên thím nói chuyện với bố cháu trước rồi hãng sang bên kia. Đây là chuyện quan trọng lớn lao, chứ chẳng vặt vãnh đâu. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến hai họ cơ mà. Không biết ông Khang nói những gì, vì bà Mít chẳng kể lại với ai. Nhưng tối đó tự nhiên ông sai con Hoa xuýt chó bắt gà làm cơm rồi thắp hương. Con bé hỏi mãi dỗ cụ nào đấy ông, nhưng ông không trả lời. Vợ chồng nhà tài cũng ngạc nhiên hỏi, ông Khang vẫn không nói gì. Trưa hôm sau, con Hòa đi học về, sụp vào nhà, rồi chạy ra sân khóc toáng lên. Ông nó đã lạnh cứng trong giường, dưới chân giường là quyển gia phả mới tinh bị xé tan tành. Lúc mang ông Khang ra khỏi giường để khâm liệm, đám con cháu còn tìm thấy một mảnh giấy ngoạch ngoạc vài chữ của ông Khang. Tiền là ma còn thừa, tao cho hết vợ chồng nhà Đức để trả nợ. Cũng chưa ai kịp xem cho kỹ ông còn bao nhiêu tiền, nhưng chắc không nhiều. Nhận tin báo ông Bằng chết, bố con ông Bắc từ Hà Nội tức tốc về ngay. Họ Vũ có hương hoa sang phúng viếng, đại diện là cụ Chu. Dân làng có mặt ớ ra khi cụ Chu trịnh trọng phát biểu trước khi cắm hương vào bát. Thay mặt họ Vũ, tôi xin công nhận, từ giờ phút này trở đi, họ Vũ nhận ông Bằng và các con cháu về họ. Tiếng khóc dậy lên xung quanh quan tài. Mai Anh nắm tay Cang thì thào. Hơi muộn, bác ấy chết rồi. Ông Khang được đưa ra chôn tại khu mộ họ Nguyễn Đình. Còn ông Bằng được đưa về khu mộ họ Vũ. Hai đám ma cùng một giờ. Khu mộ họ Nguyễn Đình nằm mé bên này đồi. Khu mộ họ Vũ nằm mé bên kia. Dân làng chia đôi. Một nửa đi đám ma ông Khang. Một nửa đi đám ma ông Bằng. Ngang qua khu mả lạng, vẫn Mai Anh nhoài lên thì thào vào tai Cang. Sau này, đừng để mộ bà bé nằm chơ vơ ở kia nữa anh ạ. Cang gật đầu. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tiểu thuyết Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga. Đình Duy chắc chắn rằng sau khi quý vị khán giả cùng với Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Hóa Giải này, thì cũng để lại cho mọi người rất nhiều suy nghĩ. Và cái điều mà tác giả muốn gửi gắm ở trong tác phẩm này thì chắc hẳn quý vị khán giả cũng đều nhận ra. Và rất mong quý vị khán giả chia sẻ cái suy nghĩ của mình ở dưới phần comment. Và một lần nữa thì rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị, của các bạn trong Hóa Giải. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo.